Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, tính toán, canh 1, Sở Ly trầm ngâm không nói, cũng không phải sợ Thái Thượng Phong võ học truyền ra bên ngoài. Vòng tình kiếm pháp xác thực tinh diệu, cũng là một môn kỳ học, nhưng cái môn này kỳ công căn bản hay là công lực. Công lực không tinh khiết tác thì vong tình thần kiếm uy lực bình thường. Công lực tinh thuần lời nói tác thì uy lực kinh người. Tựa như hắn hiện tại vong tình thần kiếm, uy lực thật đúng kinh thế hãi tục, bởi vì hắn thiên linh kinh thâm hậu, đã đạt đến tầng thứ 9. Hơn nữa, dùng hay là cao hơn một tầng thiên linh khí. Bất quá vong tình thần kiếm muốn tu luyện thành công, nhưng lại cần đầy đủ vận khí. Hắn là vì có khô vinh kinh, cho nên có thể đơn giản tu thành, theo bên trên một tầng thiên hấp thu linh khí hóa thành kiếm khí. Không có khô vinh kinh chi nhân, muốn luyện thành cái này, từ chất kỳ cao không nói đến, còn phải có đầy đủ hồn phách chi lực cùng đầy đủ tốt vận khí. Nếu không muôn vàn khó khăn thành công, hơn nữa dù cho có thể dẫn lên một tầng thiên linh khí đi lên ngưng tụ thành vong tình thần kiếm, thực sự cực kỳ hao tổn tinh thần. Không giống hắn khô vinh kinh, tựa như lấy đồ trong túi dễ dàng, lại không hao tổn cái gì tinh thần. Cho nên vong tình thần kiếm tại trên tay hắn, uy lực kinh người, đã đến bên cạnh trong tay người. Xác thực là tinh diệu tuyệt học, nhưng uy lực mà lại không thể so sánh nổi. Nếu có thể lấy ra đổi thiên dương bí điển xác thực là một môn có lợi mua bán. Vong tình thần kiếm vẻn vẹn là cùng Thái Thượng kiếm kinh tương tự lại không phải Thái Thượng Phong. Võ học là từ vong tình nhai bên trên được đến. Truyền đi cũng không coi vào đâu. Sẽ không cho Tiêu Kỳ gây phiền toái gì. Huống hồ hắn cũng không có thật muốn cầm vong tình thần kiếm toàn bộ đến giao dịch. Phía trước 3 tầng là chân chính vong tình thần kiếm. Đằng sau 6 tầng nhưng lại hắn tự nghĩ ra. Thật muốn khổ tu lời nói trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Cũng rất khó tiến thêm. Hắn tu luyện quá nhiều kỳ học. Võ học rèn luyện hàng ngày thâm hậu tuyệt luân. Sáng chế như vậy một môn tâm pháp nhưng lại rất dễ dàng. Cũng không có sơ hở. Gầy lão giả xem Sở Ly thật sự động tâm. Cảm thấy phấn chấn. Lại dằn xuống vội vàng nỗi lòng. Bình tĩnh nói. Sở công tử. Chúng ta thế nhưng mà một mảnh thành tâm. Nếu không cũng không cần như thế tốn công tốn sức rồi. Người nói có đúng hay không? Sở Ly ngẩng đầu đánh giá hắn. Ta thật có thể xem thiên dương bí điển. Gầy lão giả vội vàng gật đầu. Đây là tự nhiên. Sở Ly bật cười. Các ngươi càng như thế quý trọng cái này Thái Thượng Phong tuyệt học. Phải biết rằng Thái Thượng Phong đã bị diệt. Thật muốn lợi hại. Cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Hắn đại viên kính trí ngưng chiếu. Muốn nhìn rõ lão giả tâm tư. Đáng tiếc bị huy hoàng hào quang che khuất. Không cách nào thấy rõ. Hắn chỉ là kỳ quái thiên dương thần giáo vì sao như thế coi trọng Thái Thượng Phong tuyệt học. Theo lý thuyết Thái Thượng Phong là nhất lưu tông môn. Mà thiên dương thần giáo cũng không kém. Cũng là nhất lưu tông môn. Võ học cân sức ngang tài mới đúng. Gầy lão giả trần chờ một lát, thở dài, kỳ thật không dối gạt Sở công tử nói, Thái Thượng Phong võ học vẫn có chỗ đặc biệt, chỉ là Thái Thượng Phong võ học không trọn vẹn không được đầy đủ, cho nên mới rơi xuống trình độ như vậy. Sở Ly lông mày trau chọn, Thái Thượng kiếm kinh là toàn A, Thái Thượng kiếm kinh nếu thật không được đầy đủ, Tiêu Kỳ có thể nào phi thăng đi lên, gầy lão giả nói. Thái Thượng kiếm kinh nguyên vẹn không sứt mẻ. Nhưng Thái Thượng Phong võ học mạnh nhất cũng không phải là Thái Thượng kiếm kinh. Sở Ly hừ một, tiếng nói, không được đầy đủ võ công các ngươi muốn tới có gì dùng. Hắn theo khác một trung niên nhân trong đầu thấy được, bọn hắn muốn không phải Thái Thượng kiếm kinh, mà là vô kiếm chi kinh. Theo trung niên nhân này trong đầu chứng kiến không chỉ là cái này, còn có bọn hắn đối với thái độ của mình. Đến cùng phải hay không thành tâm muốn trao đổi. Kết quả lại là uổng công. Bọn hắn thầm nghĩ muốn Thái Thanh Kinh. Lại không nghĩ muốn hắn cái này cao thủ. Hắn nhìn thiên dương bí điển cũng vô dụng. Phái thêm một ít cao thủ đứng đầu giết hắn đi tự là. Qua sông đoạn cầu. Tá ma giết lừa. Không ở ngoài này. Sở Ly không khỏi cười thầm. Thật đúng là ngươi lừa ta gạt. Hắn tại tính toán người khác. Người khác đã ở tính toán hắn. Tự xem ai rất cao một bậc. Không cần quá toàn bộ. Chỉ cần lấy hắn tinh hoa. Liền có thể tăng cường chúng ta võ học. Gầy lão giả trầm giọng nói. Tệ giáo giáo chủ đang tại tu biên thiên dương thần giáo võ học. Muốn siêu việt tổ sư. Sở Ly khẽ nói. Thật lớn dã tâm. Muốn ta tin hoàn toàn các ngươi lại là không thể nào. Thề cũng vô dụng. Cái kia phải như thế nào? Gầy lão giả nói. Sở Ly nói. Trừ phi ta trước xem qua thiên dương bí điển. Không có khả năng. Gầy lão giả trầm giọng nói. Ngươi xem qua chúng ta bí điển. Lại đổi ý làm sao bây giờ? Sở Ly hừ một tiếng nói. Như các ngươi thiên dương bí điển đúng như các ngươi theo như lời như thế kỳ ảo. Ta lại có thể nào đổi ý? Muốn gia nhập thiên dương thần giáo còn không kịp đâu rồi. Đuổi ta cũng không đi. Không có khả năng. Gầy lão giả quả quyết lắc đầu. Sở Ly thở dài. Cái kia liền không có biện pháp rồi. Ta tuyệt sẽ không trước giao ra thái thượng phong tuyệt học. Các ngươi cũng không cho ta trước xem. Vậy chúng ta hay là nhất phách lưỡng tán. Xem ai có thể làm gì được ai a. Gầy lão giả nhíu mày theo dõi hắn. Chậm rãi nói. Sở công tử. Ngươi phải biết. Thực muốn động thủ. Ngươi trốn không thoát đâu. Sở Ly một chỉ xanh tươi tốt ngọn núi. Phi nham sơn mạch to lớn như thế. Ta không tin các ngươi có thể che kín nhân thủ. Chui vào các ngươi ai có thể đuổi đến bên trên. Ngươi vào không được. Gầy lão giả trầm giọng nói. Hắn đập vỗ tay. Lập tức 20 trung niên nam tử xuất hiện ở trên hư không. Nhưng lại phi nham sơn mạch phương hướng. Theo mấy cái phương hướng ngăn cản sạch Sở Ly tới gần đường. Xem ra đến có chuẩn bị. Hơn nữa người mang bảo vật. Tập trung hư không. Một khi đã tập trung vào hư không. Liền ý nghĩa nhân thủ của bọn hắn đã đầy đủ hết. Sở Ly cảm thấy nhất định. Hắn không sợ nhất là hư không tập trung. Một chiêu này đối với người bên ngoài là đòn sát thủ. Đối với hắn lại không quan trọng gì. Chỉ có lần kia tại bí cảnh trong bị khóa ở không cách nào đào thoát. Còn lại không cách nào bởi vì ở hắn. Hắn lại sẽ không dễ dàng bạo lộ điểm này. Nếu không tương lai đuổi giết lúc hội lâm vào khốn cảnh. Sở Ly nhíu mày. Lạnh lùng nói. Xem ra hôm nay muốn chết không sai. Sở công tử. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ngươi còn trẻ. Gầy lão già chỉ chính mình. Không giống ta lão đầu tử. Lập tức liền muốn nhập đất. Dù cho liều cái đồng quy vu tận. Ngươi cũng bị tổn thất nặng. Tầng này thiên mọi người cơ hồ một mực duy trì lấy thân thể đình. Phong trạng thái. Chỉ có đến lúc sắp chết mới có thể hiển lộ ra yếu chi tướng. Cái này gầy lão giả như thế bộ dáng. Liền ý nghĩa không mấy năm có thể sống rồi. Sở Ly nói. Muốn không công đạt được thái thượng phong võ học. Nằm mơ. Sở công tử. Xem ra thật muốn liều cái ngươi chết ta sống. Gầy lão giả giận tái mặt đến. Nghiêm nghị chằm chằm vào Sở Ly. Vậy chúng ta chỉ có thể trước phế đi ngươi. Hắn nói xong chậm rãi giơ tay lên. Sở Ly lạnh lùng theo dõi hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Gầy lão giả bỗng nhiên thở dài. Lắc lắc đầu nói. Mà thôi. Lão phu thật sự thương tài. Không đành lòng ngươi trẻ tuổi như vậy cao thủ lại vẫn lạc như thế. Không công lãng phí thiên phú. Sở Ly bình tĩnh như trước. Gầy lão giả nói. Như ngươi trước xem thiên dương bí điển. Liền trực tiếp cho chúng ta thái thượng phong võ học. Sở Ly nói. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nhất sở trường về chính là thái thượng kiếm kinh. Còn lại không hiểu nhiều. Gầy lão giả nói. Vô kiếm chi kinh đâu? Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu. Ta xem qua. Nhưng chỉ có thể nhớ cái mở đầu. Gầy lão giả vội hỏi. Một cái mở đầu cũng tốt. Sở Ly nói. Ta muốn trước xem qua thiên dương bí điển. Đừng tùy tiện cầm một quyển bí kíp lừa gạt ta. Nếu không các ngươi vĩnh viễn đừng muốn nhìn đến vô kiếm chi kinh. Tốt. Gầy lão giả chậm rãi gật đầu. Bất quá ngươi chỉ có thể nhìn đến sao chép bản. Không thể nào là vốn là. Sở Ly nhíu mày. Chậm rãi lắc đầu. Không thành. Gầy lão giả khẽ nói.